Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, chương 509, Kinh Ghiêu. Ta vì Kaido đại nhân mà chiến. Bốc đồng rất không tệ thôi đi. Rayleigh nhìn thấy Gaban cái kia dâng trào quyết tuyệt bóng lưng. Nhịn không được cười nhẹ lắc đầu nói cảm khái nói. Gaban, xem ra ngươi cũng phát hiện a. Một trận chiến này, có lẽ sẽ là chúng ta băng hải tặc Roger trận chiến cuối cùng. Sau trận chiến này, chúng ta sẽ tập hợp đủ tất cả bản chỉ đường lịch sử chính văn. Sau đó tiến về tối trung chi đảo Rapto biết thế giới này bí mật lớn nhất. Cho đến lúc đó, chúng ta cái này ầm ầm sóng dậy phấn khích đường đi cũng sẽ hoàn mỹ vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Ngươi có vẻ như rất cảm khái. Trước mặt King Gil lạnh lùng nói. Mặt nạ của hắn đã tại vừa rồi trong chém giết bị Rayleigh một kiếm chảm phá. Lộ ra cái kia một trương thành thục mà tuấn lãng khuôn mặt. Chung quanh thân thể thường thường hiện lên nhảy lên đỏ ngọn lửa màu đỏ. Rayleigh xoay người, một tay cầm kiếm, cuồng phong liệt, thổi đến hai cái này đồng dạng tràn ngập mị lực thành thục nam nhân tóc dài tung bay. Hai người đều dẫn theo kiếm, gió thổi lên xuống lá, gợi lên hỏa diễm, xa xa tương đối hai cái người mạnh nhất phụ tá lẫn nhau giằng co. Cấu trúc thành một bức không có gì sánh kịp hình tượng. Đúng vậy a, có cái gì không đáng cảm khái đâu. Rayleigh mỉm cười nói. Lập tức chúng ta liền muốn hoàn thành chúng ta lữ trình. Cái này sẽ là chúng ta sau cùng một trận chiến. Ngữ khí lạnh sông nói. Các ngươi liền đối Roger có lòng tin như vậy. Nếu như cảm giác của ta không có sai. Nam nhân kia, chỉ sợ đã bệnh nguy kịch đi. Rayleigh thờ ơ cười nói. Sinh tử bất quá chuyện thường. Điểm này vô luận là Roger bản thân vẫn là chúng ta những này thuyền viên. Đều sẽ không đặt tại trong đầu. Tất cả mọi người sẽ chết đi. Nhưng nhân sinh trọng yếu nhất chính là. Tại sinh mệnh dừng vẽ lên dấu chấm tròn một khắc này. Làm ngươi sẽ xét lại mình cả đời thời điểm. Ngươi là có hay không sống được đầy đủ đặc sắc cùng trói lọi. Dù là sinh mệnh so ngắn ngủi, nhưng là chỉ cần quá trình đầy đủ phấn khích, cũng đủ để chiếu sáng một thời đại. Không lưu tiếc nuối liền tốt. King Gil nghe được Rayleigh lời, nói hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới trước mắt gia hỏa này vậy mà như thế thản nhiên tiếp nhận bọn hắn thuyền trường. Sắp bệnh chết kết cục, là không thể làm gì vẫn là tâm cảnh rộng đến. Ngược lại là ngươi, làm trong truyền thuyết đã diệt tuyệt Lanarian tộc tộc nhân. Giống ngươi nam nhân như vậy, vô luận như thế nào cũng không nên thần phục với nam nhân khác phía dưới. Rayleigh cười như không, cười nhìn về phía King Gil. Hắn nhận ra King Gil lai lịch, loại kia trong thân thể tiêu tán đi ra hỏa diễm, là trong truyền thuyết ở tại Red Line bên trên hy hữu chủng tộc Lanarian tộc đặc thù. Nghe nói đã hoàn toàn diệt tuyệt, truyền thuyết cái chủng tộc này người. Có thể tại tự nhiên các loại hoàn cảnh dưới điều kiện đều có thể còn sống. Thân thể có thể chế tạo ra cường đại hỏa diễm. Là đã từng sinh hoạt mang Red Line bên trên thần chi nhất tộc. Chỉ là không nghĩ tới. Bộ tộc này lại còn có tộc lửa còn sống lấy. Nam nhân khác. Kaido đại nhân cũng không phải cái gì khác nam nhân. Là Kaido đại nhân giao phó ta lần thứ hai sinh mệnh. King Gil nghiêm nghị nói. Nói về Kaido trong giọng nói đúng là tràn ngập sùng bái cùng khó mà cảm thấy cuồng nhiệt. Nếu như không phải Kaido đại nhân đem ta từ chính phủ thế giới cái kia đáng chết địa phương quỷ. Quái cứu ra, chỉ sợ hiện tại ta đã là một bộ cái xác không hồn. Hắn một bên nói, đáy mắt ở giữa hiện lên một vòng khó nén thống khổ. King Gil thiếu niên lúc bị chính phủ thế giới bắt dùng làm bền thí nghiệm. Bị đồng dạng bị bắt Kaido đang chuẩn bị vượt ngục lúc cứu Kaido gọi hắn là kinh cũng mời hắn ra. Nhập mình dưới trướng, bị Kaido thực lực cường đại hấp dẫn cũng tin tưởng hắn có thể thay đổi thế giới. Gia nhập nó dưới trướng trở thành Kaido tay phải. Ngươi là trong truyền thuyết thần chi nhất tộc. Ngươi là át chủ bài của ta. Albert, hôm nay bắt đầu ta đem ban cho ngươi kinh danh hào. Trở thành dưới trướng của ta cường đại nhất phụ tá. Là ta băng hải tặc bách thú lớn nhất vương bài. Converter Miss Dux. Người đem cùng với ta chinh chiến mảnh này biển cả. đi theo ta trở thành vua hải tặc, sáng lập thế giới này độc nhất vô nhị hải tặc đế quốc. Vì ta mà đánh đi, ta kinh. Kaido phóng khoáng tiếng cười to, cho dù là cách xa nhau nhiều năm như vậy, cũng y nguyên vô cùng rõ ràng lạc ấn tại chỉ não hải từ cái kia phòng thí nghiệm thiêu đốt lên đại hỏa phế tích bên trong. Thấy được một đầu cự long bay lượn bay lên Thương Loan chi đỉnh, là như thế vĩ đại, tràn ngập uy nghiêm cùng thần thánh, như là mang cho hắn cứu rỗi thần chỉ. Lanerian tộc là danh xưng thần nhất tộc. Không, Kaido đại tài là hắn thần. Ta hiểu được, cho nên ngươi cũng là vì giấc mơ của người khác mà chiến. Rayleigh trầm giọng nói, nâng lên trường kiếm trong tay, mũi kiếm trực chỉ. King Gil nở nụ cười, hắn cũng không phải là một cái thường xuyên người cười. Xưa nay lạnh lùng hắn, tiếu dung chưa từng trên mặt của hắn ngừng chân. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại là cười đến như thế thoải mái cùng thoải mái. Mãnh liệt hỏa diễm quấn quanh mà lên, bao vây lấy sau lưng của hắn cái kia một đôi rực long hai cánh. Trên người hắn chỗ phát ra khí thế phảng phất vô bờ bến hướng lên kéo lên. Tính mạng của hắn, như là cái kia ngọn lửa rừng rực đồng dạng, điên cuồng thiêu đốt lên. Không, ta là vì ta tín ngưỡng của chính mình mà chiến. Kaido đại nhân, liền là giấc mộng của ta. Rayleigh cười nói, rất tốt. Hai người nhìn nhau cười cười, tiếp theo ánh mắt biến lạnh, đồng thời từ tại chỗ phi nhanh mà ra, hướng phía đối phương lần nữa vồ giết tới. Không đồng dạng là, lần này, trong ánh mắt của bọn hắn, đều viết đầy quyết tuyệt, một đi không trở lại quyết tuyệt. Đây đều là bọn hắn trận chiến cuối cùng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.